Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 963. Diêm La xưng đế, bên này Bạch Mi bởi vì Hắc Bạch vô thường thổ lộ ra trận kia thiên đình bạo động. Liên tưởng đến một cái cự đại âm mưu, bên kia Hắc Bạch vô thường cũng ở đây tiếp tục nói ra bọn họ tại sao phải đột nhiên thoát khỏi địa phủ, tìm kiếm che chở, các ngươi nói khả năng đưa đến toàn bộ địa phủ tiêu diệt kế hoạch. Đến tột cùng là cái gì? Mặt lộ vẻ ngưng trọng, cho dù có tuyệt thiên mất mạch ngăn cách, Hắc Bạch vô thường hay lại là cảnh giác liếc mắt nhìn bốn phía. Sau đó từ từ nói, Diêm Quân hắn muốn tiến thêm một bước, cởi quân vương thân, đăng đế vương vị. Ngươi là nói địa phủ Diêm Quân muốn thoát khỏi tiên đình quản hạt, trở thành một phương độc lập lực lượng. Mắt lộ ra vẻ kinh dị. Lý Tiêu Diêu nói, ừ, đối với Diêm Quân cái này đột nhiên nghĩ pháp, chúng ta đều cảm thấy rất kinh ngạc, thậm chí còn sợ hãi. Dù sao địa phủ từ xưa tới nay chính là tiên đình một bộ phận. Diêm Quân muốn khác lập môn hộ, lên ngôi làm Diêm La Thiên Tử, ắt sẽ gặp phải tiên đình trừng phạt. Huống chi địa phủ ngũ phương quỷ đế vốn là tiên đình phái xuống, dùng để giám sát địa phủ chức năng. Nếu như Diêm Quân tạo phản, ngũ phương quỷ đế chính là đạo thứ nhất khó mà vượt qua cái hào rộng. Mặt lộ thâm trầm, Hắc Bạch vô thường tâm lý rõ ràng. Ở địa phủ trong lịch sử, ngũ phương quỷ đế lực lượng chỉ có qua một lần hiện ra. Bởi vì trông coi ác quỷ lồng chảo ngục tốt khinh thường, đưa đến vốn nên nhốt ở ác quỷ trong bồn địa 80 triệu ác quỷ dốc toàn bộ ra. Đối mặt như thế số lượng ác quỷ, cho dù là Hắc Bạch vô thường như vậy âm soái cũng sẽ cảm thấy một trận vô lực. Mà nếu biển này lượng ác quỷ lại bị ngũ phương quỷ đế một đạo dụ lệnh trấn áp tại địa, không thể động đậy phân hào. Ở biết Diêm Quân có điên cuồng như vậy ý tưởng sau, Hắc Bạch vô thường liền bắt đầu vì chính mình đường lui mưu đồ. Nhất là những năm gần đây, Diêm Quân hành động đều đã càng ngày càng khác người, thậm chí là mấy lần cãi lại tiên đình mệnh lệnh. Cho nên ở Biện Thành Vương tìm tới Hắc Bạch vô thường thời điểm, Hắc Bạch vô thường chỉ là thoáng kháng cự một chút liền đáp ứng một tiếng. Thực ra cho dù là Biện Thành Vương không thôi sinh tử điện thời gian tu hành coi như tiền đặt cuộc, Hắc Bạch vô thường cũng sẽ tìm một lý do đáp ứng. Có mượn cớ, Hắc Bạch vô thường liền nghênh ngang rời đi địa phủ, hơn nữa còn dùng thời gian một năm tới quan sát Thanh Liên Kiếm Tông có được hay không coi như tiếp nạp thân mình thế lực. Chiếu các ngươi nói như vậy, Diêm Quân hẳn rất nhanh sẽ biết tạo phản khởi nghĩa, thoát khỏi tiên đình, kia địa phủ trong lại có bao nhiêu người ủng hộ hắn đây? Địa phủ thế lực trải rộng toàn bộ thế giới Đông Phương, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, không chừng có bao nhiêu ám thủ. Diêm Quân là địa phủ thập đại quân vương đứng đầu, thực lực sâu không lường được, hắn đột nhiên muốn tạo phản, tất nhiên có nguyên nhân nào đó. Lý Tiêu Diêu trong lòng suy nghĩ, thập đại quân vương chung chỉ có Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Biện Thành Vương cùng Thái Sơn Vương biểu thị ủng hộ, Tần Nghiễm Vương, Ngũ Quan Vương, Đô Thị Vương cùng Bình Đẳng Vương cũng biểu thị phản đối. Chuyển Luân Vương nhắm tử quan nhiều năm, cũng không có tham dự chuyện này, cũng liền nói thập điện quân vương chung, ủng hộ Diêm Quân có 4 người. Bất quá đã có nhân phản đối, Diêm Quân liền không sợ bọn họ tấu lên tiên đình, vạch trần hắn kế hoạch sao? Nhìn Hắc Bạch vô thường, Lý Tiêu Diêu hỏi, không biết, thập điện quân vương chung chỉ có Tần Nghiễm Vương cùng Diêm Quân có tấu đồng hồ tiên đình quyền lực. Nhưng là Tần Nghiễm Vương cùng Diêm Quân chính là hảo hữu chí giao. Mặc dù đang xưng đế trong chuyện này, Tần Nghiễm Vương không giúp đỡ ủng hộ, nhưng cũng sẽ không cáo Diêm Quân hắc trạng. Tạ Tất An trong giọng nói tiết lộ ra đốc định, Tựa hồ Diêm Quân cùng Tần Nghiễm Vương quan hệ ở địa phủ đã là mọi người đều biết sự tình. Sư phụ, ngài thấy thế nào? Địa phủ Diêm Quân sắp tạo phản. Chuyện này từ trên căn bản là ảnh hưởng đến không tới Thanh Liên Kiếm Tông. Nhiều nhất chẳng qua chỉ là bởi vì Hắc Bạch Vô Thường thoát khỏi. Sẽ để cho địa phủ tìm một chút Thanh Liên Kiếm Tông phiền toái. Nhưng là chờ đến Diêm Quân tuyên bố thoát khỏi Tiên Đình sau. Tiên Đình trừng phạt, tất nhiên thì sẽ đưa đến địa phủ không cách nào ở phân tâm đối phó Thanh Liên Kiếm Tông. Cái này sự tình liên quan đến rất sâu. Diêm Quân người này ngươi biết được bao nhiêu? So với Lý Tiêu Diêu thậm chí là Hắc Bạch Vô Thường đều phải biết càng nhiều. Đối với Diêm Quân có kế hoạch tính thoát khỏi, Bạch Mi ngược lại thì càng hiếu kỳ hơn. Không phải rất rõ, địa phủ ở thế giới Đông Phương hành tung quỷ bí, khó mà đoán, chớ nói chi là thống ngự địa phủ thập điện quân vương. Bất quá ta đã từng một vị lão hữu có nói qua. Thập điện quân vương chung, Diêm Quân là một cái loại khác, bởi vì làm chủ địa phủ, nhìn khắp thế giới tình ý bách thái, mắt nhìn địa ngục đau khổ thảm trạng. Phần lớn địa phủ thần đế cũng đã là một bức tâm địa sắt đá. Nhất là thập điện quân vương. Nhưng vị này Diêm Quân, quả thật địa phủ trong ít có tính tình thật người. Tin đồn này Diêm Quân mới bắt đầu là chấp trưởng thập điện trung đệ nhất điện. Sau đó bởi vì được nhất âm hồn xúc động, tự phóng sống lại, không tốt thiên cơ, mới bị đánh đến thứ năm điện. Cho nên đồ nhi dơ vị này Diêm Quân tạo phản xưng đế. Đoán chừng là có cái gì khác nguyên nhân thúc đẩy. Có chút gật đầu một cái. Bạch Mi bước nhanh đến phía trước đi tới trước mặt Hắc Bạch Vô Thường. Mang ta đi một chuyến địa phủ. Cái gì? Mặt lộ kinh ngạc nhìn Bạch Mi. Bạch Vô Thường tạ tất an nói. Địa phủ là âm khu vực. Ngươi là người sống không vào được. Muốn đi vào địa phủ, chỉ có thể lấy nguyên thần phong thái. Sư phụ, địa phủ quỷ bí, đối phó hồn phách thủ đoạn mấy chi bất tận. Ngài nếu lấy nguyên thần đi, quá mức nguy hiểm, đi tới Bạch Mi bên người. Lý Tiêu Diêu nhẹ nói, yên tâm, vi sư không phải là nhất thời nổi dậy. Hơn nữa ta sẽ ở thành tựu tiên nhân cảnh sau, đang động trước người hướng. Trấn an Lý Tiêu Diêu đôi câu, Bạch Mi quay đầu nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường, lộ ra vẻ mỉm cười, đến thời điểm liền muốn phiền toái hai vị, nhìn Bạch Mi lạnh nhạt con ngươi cùng nụ cười trên mặt. Hắc Bạch Vô Thường vội vàng gật đầu, khách khí, nhất định, đem Hắc Bạch Vô Thường tạm thời an trí ở tông chủ phong bên trong. Lý Tiêu Diêu đuổi theo Bạch Mi đi tới uống hướng trên đỉnh núi. Sư phụ tại sao đột nhiên phải đi địa phủ? Diêm Quân sắp xưng đế. Đều là địa phủ tiên đình nhất định có đánh một trận. Bây giờ ngài đi há chẳng phải là hướng trong đầm sâu sông. Đúng là vẫn còn đối với Bạch Mi phải đi. Địa phủ có chút không yên lòng. Lý Tiêu Diêu đi theo Bạch Mi phía sau cái mông. Một khắc không ngừng vừa nói, được, đường đường nhất tông chi chủ, nói chuyện thế nào như thế nói rông dài, bị Lý Tiêu Diêu náo phiền, Bạch Mi uốn người đàn Lý Tiêu Diêu một cái đầu băng. Vi sư khi nào làm qua không có nắm chắc sự tình. Lần này đi địa phủ, đúng là có một ít sự tình, yêu cầu vi sư đi tự mình nghiệm chứng, có lẽ còn có thể tìm tới không tin tức. Ngồi ở uống hướng đỉnh núi trên một khối nham thạch, Bạch Mi ngắm mục nhìn về nơi xa, Diêm Quân xưng đế có phải là, hay không nhận ra được Hạo Thiên Đại Đế nhưng thật ra là trước hủy diệt thiên đình Nguyên Hung Ngụy. Trang, một điểm này Bạch Mi chỉ có thể tự mình nghiệm chứng. Dù sao cái này sự tình dính dấp to lớn, càng ít người biết, lại càng ổn thỏa. Hơn nữa từ Hắc Bạch Vô Thường trong miệng, Bạch Mi cũng xác thật chứng thực đến. Trong địa phủ thật có một khối tam sinh thạch, có thể chiếu khắp nhân kiếp trước và kiếp này, nếu không nhất thời không tìm được.